Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khét làm sờn gai ốc, đánh thức mọi người trong vùng bật dậy. Cả nhà ông Mười choàng tỉnh giấc, tiếng chó tru từng hồi làm ghê rợn thêm suốt màn đêm. Ông mở hé cửa ra, nhìn ra bên ngoài. Cái thứ gì đã gây ra âm thanh khủng khiếp kia? Ai oán như một tiếng khóc thảm thiết. Và ngoài đồng xa kia, mọi vật ngập chìm trong ánh trăng, mà trăng đêm nay non đỏ tươi như màu máu. Phải đến 3 ngày sau đó, người ta mới tìm ra xác của ông Năm ở gò đất. Con chó của ông đã cắn được một vạt áo và dẫn mọi người đến, chứ cũng chẳng ai muốn vào đó mà tìm đâu. Họ tập hợp lại rồi đi vào. Từ xa, họ đã thấy ông ở tư thế quỳ gối, đầu gục xuống gò đất. Lúc đến gần nhìn thì cái xác khô cứng, co quắp lại, đôi tay bấu vào ngực, nét mặt ông nhăn nhúm đến biến dạng rồi. Riêng cặp mắt trắng dã như muốn lồi ra khỏi tròng mắt. Mọi người im lặng, không khí bao trùm sự sợ hãi, không ai dám nói với nhau một câu nào. Họ tránh ra, nhường chỗ cho ông Mười đến gần xem. Ông nhìn kỹ, trên khóe miệng ông Năm có một vệt máu khô chảy dài xuống tận cổ. Ông bảo mọi người đến đỡ cái xác nằm xuống, nhưng thật kỳ lạ, thi thể co quắp kia không thể nào kéo ra cho thẳng được. Cái nắng chói chang hay bởi vì tử khí nơi đây quá nặng khiến cho ông Mười thấy hoa cả mắt. Ông nhìn vào khuôn mặt người đã chết, ông ta đã nhìn thấy cái gì? Và cái gì đã gây ra cái chết kinh hoàng đến như vậy? Ông Mười ngó nhìn xung quanh, đồng không bông quạnh. Chợt có tiếng chó sủa, chính là con chó của ông Năm. Nó đã tìm được thứ gì đó ở bên kia gò rồi chăng? Ông cùng vài người vội tìm đến, thì nhìn thấy một bà già đang nằm thoi thóp. Ông vội vàng đỡ bà ta lên, bà già đang mê man. Chỉ còn lại những hơi thở ngắt quãng của người sắp chết đang hấp hối. Thân hình bà khô đét nhỏ chót như một đứa trẻ, khuôn mặt thì sạm đen chằng chịt những nếp nhăn. Ông Mười lay gọi, nghe trong cổ họng bà có tiếng khò khè, và ghé tai vào, ông nghe giữa những tiếng nấc, nợ máu, phải trả bằng máu thôi. Rồi bà ta cười, cái cười khùng khục nghe ghê rợn trong họng, rồi tắt thở luôn. Ông Mười cầm lấy tay bà bắt mạch, rồi lắc đầu. Trong tay bà rơi ra một vật gì đó. Ông vội nhặt lên, thì đó là mặt của một sợi dây chuyền bằng ngọc xanh, khắc hình chữ nôm. Ông nhìn kỹ, thấy chữ này rất quen, đó là chữ khắc trên ngực của ông Năm. Ông ngồi thừ ra, nhìn bà già kia. Chợt ông như người tỉnh cơn mê. Ông nhận ra chân của bà bị thọt. Cái chuyện ông Năm cắn lưỡi chết ở ngay gò bà Chín chẳng mấy chốc lan truyền đi khắp cả vùng. Người ta nói về chuyện đó một cách đầy sợ hãi. Người ta thì thào với nhau trong những buổi chợ. Cái chết của ông Năm càng làm nỗi sợ hãi nơi đó lớn dần thêm. Đã lâu lắm rồi, chưa xảy ra chuyện ghê gớm đến như vậy. Và câu chuyện còn được nhắc đi nhắc lại rất lâu nữa để chứng minh thêm cái sự thâm u của vùng đất này. Hầu như không ai nhắc đến cái chết của bà già thọt chân kia. Nỗi ám ảnh về hồn ma ở nơi đó đã lấn át đi tất cả. Chiều muộn, hoàng hôn màu đỏ ối phía chân trời. Gió thì hây hây mát rượi. Ông Mười buông chum trà, đưa tay vuốt mớ tóc mềm của Thu. Cô bé vô tư lật dở chăm chú quyển sách của ông. Chợt bà Mười bước ra than thở. Tôi mới đi trong xóm về đây nè. Giờ thì đi đâu cũng nghe nói đến chuyện ông Năm. Và ai ai cũng sợ sẽ có người bị bà đó giật nữa. Riêng ông Mười không nói năng gì. Ông trầm ngâm nhìn ra khoảng không mênh mang đang sập tối. Gò bà Chín có ma hay không? Ông không dám chắc. vì rằng có những chuyện ông nghĩ mãi mà không ra. Có những chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.